Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1566, Thanh Dương công tử tạo hóa. Kiếm Long, người trước trong này chờ ta đi gọi Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ bọn họ. Tập hợp mấy người chúng ta sức mạnh, tuyệt đối có thể đem công tử nhà ngươi cứu ra. Vương Dung mở miệng nói. Vừa dứt tiếng, tự triển khai thân hình, tiến về phía trước mặt đất tìm Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ bọn họ đến giúp đỡ. Thế nhưng tự ở Vương Dung bước chân na di chớp mắt, một trận hơi yếu sao tiếng từ tảng đá phía dưới truyền đến. Vương Dung trong lòng ngẩn ra, quay đầu lại, chỉ thấy đá tảng hạ lộ ra cánh tay kia tựa hồ hơi động một chút. Là Vương công tử sao? Thanh Dương công tử thanh âm có như muỗi kêu giống như đứt quãng truyền lọt vào trong tai, nghe lên vô cùng suy yếu. Đúng, công tử, là Vương công tử, hắn tới cứu chúng ta. Một bên Kiếm Long vẻ mặt rung lên, liền vội vàng tiến lên nói. Trong thời gian ngắn, cả người vô cùng kích động, hầu như nghẹn ngào. Vương công tử, không cần làm phiền. Ta chống đỡ không được bao lâu. Kiếm Long, sau đó tự nhờ ngươi. Hy vọng công tử, nhìn ở chúng ta quen biết một trận phần trên, thay ta hay lắm, chăm sóc hắn. Thanh Dương công tử thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng, thậm chí lấy Vương Dung thực lực, đều có chút khó có thể nghe rõ tiếng nói của hắn. Tình huống không ổn, tiếp tục như vậy, hắn e sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở chỗ này. Vương Dung trong lòng nặng trình trịch. Thanh Dương công tử mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất nến tàn trong gió, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Vương Dung thậm chí đều không biết hắn có thể hay không kiên trì đến chính mình chạy tới mặt đất. Công tử, không cần nói câu nói như thế này, người nhất định không có việc gì. Kiếm Long hai vai run rẩy, mắt hổ bên trong chảy xuống đại viên nước mắt. Hắn cùng Thanh Dương công tử trong đó tuy là chủ tớ, cũng là bạn thân, có thể nói không có Thanh Dương công tử, hắn sớm đã chết ở không biết cái góc nào bên trong. Tự liền hắn một thân võ công đều là Thanh Dương công tử dạy, vào lúc này làm sao để hắn rời đi? Hầu gia, cứu lấy chúng ta công tử, van cầu ngươi, nhất định phải cứu công tử. Kiếm Long đột nhiên nghiêng đầu lại, quỳ ở Vương Dung trước mặt dùng sức lại sát đất, đầu lâu đụng phải vang ầm ầm, liền máu loãng chảy ra, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không biết, trái lại đầu lâu dập đầu được vang hơn. Vương Dung không nói gì, trong mắt biến ảo chập chờn, thời gian tí tách, Thanh Dương công tử bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. Vương Dung nhìn trước mắt Kiếm Long trong đầu liên tiếp, rất nhanh trong lòng phảng phất quyết định nào đó loại quyết tâm. Vương Dung cuối cùng mở miệng, hiện tại chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Làm Vương Dung thanh âm ở dưới đất không gian vang lên. Kiếm Long trong lòng đột ngột chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Dung. Ánh mắt lộ ra nào đó loại chết chìm người nhìn thấy gỗ nổi biểu hiện. Hầu gia còn có biện pháp gì? Ngươi nói mau, chỉ cần có thể cứu công tử. Đại ân đại đức, Kiếm Long suốt đời khó quên. Tương lai, Kiếm Long nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp báo lại hầu gia. Kiếm Long một mặt cầu khẩn nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là công tử nhà ngươi thân thể thái quá gầy yếu. Bất kỳ kịch liệt động tác cũng có thể dẫn đến hắn nội phủ trọng thương, tiến tới xuất hiện không thể đoán trước kết quả, vì lẽ đó hiện tại chỉ còn lại cho hắn thay máu một đường. Vương Dung trầm giọng nói, thay máu, nghe được hai chữ này, Kiếm Long vẻ mặt ngẩn ra, nhất thời ngây dại, cùng ở Thanh Dương công tử thân một bên, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng hiện tại cũng hoàn toàn không biết Vương Dung trong miệng thay máu là vật gì. cùng Thanh Dương công tử lúc này tình cảnh lại có liên hệ gì? Thời gian cấp bách, không có quá nhiều thời gian cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Một lúc ngươi liền hiểu, Vương Sung trầm giọng nói, muốn nghĩ giải quyết Thanh Dương công tử khốn cảnh, chỉ hữu dụng vận mệnh chi thạch thay máu năng lực, đầu trước trừ đi trong cơ thể hắn ngoan tật, tiến một bước cường hóa thân thể của hắn. Bất quá vẻn vẹn như vậy còn thiếu rất nhiều. Chỉ là Vương Sung đã không có thời gian đi nói tỉ mỉ. Oanh, đến không phải nhiều lời. Vương Sung nắm lấy Thanh Dương công tử lộ ở bên ngoài cánh tay. Một luồng bàng bạc cương khí phá thể mà ra, cấp tốc đi qua Thanh Dương công tử cánh tay đánh vào trong cơ thể hắn. Một bên trị liệu hắn thương thế bên trong cơ thể. Một bên thúc đẩy trong cơ thể hắn huyết dịch vận hành. Thanh Dương công tử hiện ở mất máu quá nhiều, thân thể càng ngày càng lạnh lẽo, chỉ có thích đáng thúc đẩy trong cơ thể hắn huyết dịch lưu động, mới có thể tiến hơn một bước cho hắn kéo dài tính mạng. Treo ở Thanh Dương công tử cuối cùng một hơi thở, kéo dài cứu giúp thời gian của hắn. Chú ý, ký chủ nhất định phải cho mục tiêu thay máu sao? Mà cơ hồ là đồng thời, vận mệnh chi thạch thanh âm ở Vương Sung trong đầu vang lên. Xác định, lần này Vương Sung không hề do dự chút nào, cấp tốc trả cho Thanh Dương công tử thay máu cần vận mệnh điểm năng lượng. Vù, sau một khắc khí lưu phun trào, một luồng vô hình quy tắc sức mạnh đột nhiên từ thời không nơi sâu xa hiện ra. Cấp tốc quán xuyên đá tảng sau đó Thanh Dương công tử. Trong cõi U Minh, ở một luồng kỳ lạ quy tắc sức mạnh hạ, Thanh Dương công tử trên người lập tức sinh ra một ít đối với võ giả bình thường tới nói cực kỳ kỳ lạ biến hóa, từng luồng tân sinh huyết dịch cấp tốc truyền vào trong cơ thể hắn. Rót vào đến Thanh Dương công tử nguyên vốn đã dần dần khô khốc mạch máu cùng trong kinh mạch. Dựa vào thay máu sinh tác dụng chớp mắt, Vương Sung không chút do dự, cấp tốc lại cho Thanh Dương công tử đổi mấy loại cường hóa thân thể năng lực. Những năng lực này đối với trước kia Vương Sung tới nói, đều là cực kỳ xa xỉ. Bất quá đối với hiện tại Vương Sung tới nói, này chút vận mệnh điểm năng lượng căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thời gian chậm rãi quá khứ, sau một khắc, tự ở Kiếm Long chính mình cũng đã không ôm hy vọng thời điểm. Đá tảng hạ, Thanh Dương công tử nguyên vốn đã sắp tắt ngọn lửa sinh mệnh, lại lấy một loại bất khả tư nghị phương thức, từ từ lần thứ hai thịnh vượng trở lại. Công tử, sự biến hóa này lệnh Kiếm Rồng mừng rỡ, cả người hưng phấn vui sướng, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Thanh Dương công tử, ngươi thế nào rồi? Vừa lúc đó Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, Vương công tử, chuyện gì thế này? Tại sao ta cảm giác thân thể? Thanh Dương công tử chỉ nói đến một nửa tự nói không được nữa. Hắn nguyên bản đã tự nhận hẳn phải chết. Thế nhưng hắn trên người hiện đang phát sinh tình huống. Tự ngay cả chính hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Quả ế, Vương Sung nghe được Thanh Dương công tử thanh âm hơi gật gật đầu. Thanh Dương công tử thanh âm nghe lên vô cùng yếu ớt. Nhưng rõ ràng nhất so với vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Chí ít đã không còn là như vừa rồi như vậy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tựa như lúc nào cũng sẽ chết. Thanh Dương công tử ngươi hãy nghe cho kỹ. Hiện tại ta cần ngươi tập trung tinh thần. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đón lấy ta chuyện cần làm đem đối với ngươi phi thường then chốt. Có thể hay không cứu ngươi ra đến. Thì nhìn đón lấy hành động, Vương Sung phân phó nói, Thanh Dương công tử ư một tiếng, mặc dù không biết Vương Sung phải làm gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn chính đang nghĩ biện pháp cứu mình, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Sau một khắc, tự ở Kiếm Long khẩn trương ánh mắt bên trong, Vương Sung nắm lấy Thanh Dương công tử cánh tay kia, đan điền chấn động, trong hư không cuồng phong gào thét. Tựu ở một vùng tăm tối dưới nền đất, Vương Sung hai bên vai, một âm một dương hai vòng ảo giác đồng thời hiện rõ. Oanh, sau một khắc, Vương Sung trong cơ thể hàng ngàn hàng vạn cương khí dòng lũ ngưng tụ như thật. Có như trăm sông như là biển đánh vào đến rồi đá tảng sau đó. Thanh Dương công tử trong cơ thể, nhìn Vương Sung trong cơ thể cương khí cuồn cuộn tràn vào Thanh Dương công tử trong cơ thể. Một bên, Kiếm Long cả người đều sợ ngây người. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Kiếm Long tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Sung lại ở dùng cái môn này tuyệt học khoáng thế cho Thanh Dương công tử truyền vào công lực. Dưới đất trong không gian, nhật nguyệt quang ảnh biến ảo. Bàng bạc cương khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào Thanh Dương công tử trong cơ thể. Này cũng là của ngươi, cơ duyên cùng tạo hóa. Nếu gặp, tự đơn giản tác thành ngươi đi. Vương Sung nhìn nham thạch phía dưới cánh tay kia, trong lòng âm thầm nói. Ở rút ra Đại La Tiên kiếm trước, Vương Sung trong cơ thể tẩu hỏa nhập ma một lần vô cùng nghiêm trọng. Gần nghìn loại bất đồng cương khí ở trong người lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Mặc dù sau đó tới mượn tiên kiếm sức mạnh hóa giải 8/9 phần 10 hỗn tạp cương khí, nhưng vẫn như cũ có không ít cương khí lưu lại ở trong người. Này chút cương khí, Vương Sung đã dùng tầng thứ nhất Đại La Tiên công bước đầu luyện hóa. Nhưng còn không có có luyện hóa xong thành. Vương Sung nguyên bản có ý tứ là nghĩ đợi đến trở lại phía sau. Tiến một bước tu luyện Đại La Tiên công. Ở trong quá trình tu luyện, đưa chúng nó triệt để hóa đi. Bất quá vào lúc này, đã không cần phiền toái như vậy. Đêm này chút cương khí đánh vào Thanh Dương công tử trong cơ thể. Thứ nhất có thể tăng lên Thanh Dương công lực của công tử. Thứ hai cũng có thể một đao cắt. Giải quyết triệt để Vương Sung trên người mầm hóa, để Vương Sung trong cơ thể công lực tăng đến cảnh giới đại viên mãn. Đối với Vương Sung tới nói là bác tạp cương khí, nhưng là đối với Thanh Dương công tử loại cấp bậc này võ giả bình thường tới nói, nhưng là chí bảo, này chút công lực cần phải đầy đủ ngươi tấn thăng đến huyền vũ cảnh. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Sau một khắc, Vương Sung hơi hít một hơi, đang chuẩn bị thu công. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ lóe qua bộ não. Vương Sung trầm mặc chốc lát, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra cái viên này tụ khí châu. Tụ khí châu bên trong ánh sáng bắn ra bốn phía, bên trong đầy dẫy sức mạnh bàng bạc. Chính là trước kia Vương Sung từ mặt đất xuống thời gian. Trong lòng đất hấp thu được thiên địa nguyên khí. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi và ta gặp gỡ cũng là duyên phận, huống chi lúc trước ta còn từng giả mạo thân phận của ngươi. Bây giờ tựu đơn giản giúp tới cùng, trợ ngươi một bước lên trời đi. Vương Sung trong lòng xẹt qua này đạo niệm đầu, sau một khắc, răng rác, năm ngón tay vừa thu lại. Từng luồng ngưng động thực chất mạnh mẽ nguyên khí từ tụ khí châu bên trong thả ra ngoài. Có như như bài sơn đảo hải ở Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công tác dụng hạ mãnh liệt. Cuồn cuộn, lần thứ hai tràn vào Thanh Dương công tử trong cơ thể. Thanh Dương công tử trong cơ thể công lực tăng trưởng nguyên bản đã đình trệ. Thế nhưng vào lúc này, nước lên thì thuyền lên. Nhất thời lần thứ hai bắt đầu tăng mạnh, huyền vũ cao cấp, huyền vũ đỉnh cao, oanh, hoàng võ cảnh, mà Thanh Dương công tử trong cơ thể cương khí còn đang tăng trưởng. Dưới đất bên trong không gian, đại phong gồ lên, Kiếm Long quỳ ở đá tảng bên, cả người đã sớm sợ ngây người, trước mắt tất cả những thứ này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tự liền kẻ ngu si đều biết Vương Sung tự cấp Thanh Dương công tử làm cái gì. Nhiều năm như vậy, bọn họ đạp khắp thiên sơn vạn thủy, tham biến các lộ danh gia, tìm tòi các loại thiên tài địa bảo, tự là muốn thay Thanh Dương công tử giải trừ trên người ngoan tật. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, ở thử hơn 10 năm sau, tự liền Kiếm Long đều phải tuyệt vọng. Cảm giác công tử này sinh chỉ có thể như thế. thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại tại vị này đại đường dị vực vương trên người, thực hiện bọn họ nhiều năm như vậy tha thiết ước mơ nguyện vọng. Nhìn một bên tóc dài múa, áo bào phần Phật Vương Sung, thời khắc này, Kiếm Long quả thực đưa hắn kính vì là thiên thần, cả người khiếp sợ lời đều không nói ra được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.